Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2355, giáo dục lại một lần đi. Đây là cái gì? Lý Minh nghi hoặc nhìn trước mắt phình lên túi văn kiện. Đây là ngươi hạng mục người phụ trách văn kiện. Ta đã để tài vụ cùng pháp vụ trên người cùng Kinh Lan xác nhận qua. Đem tất cả hợp pháp văn kiện toàn bộ giải quyết. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Hoa Linh hạng mục người tổng phụ trách. Tất cả hạng mục khai phát cùng kiến thiết phương diện, bọn họ đều phải trưng cầu ngươi đồng ý. Phó Minh Hiên cười lấy ra hộp thuốc lá, cho Lý Minh ném qua đi một chi. Hạng mục người phụ trách, ta nào hiểu cái này. Lý Minh trừng to mắt, hắn sẽ chỉ ở trong game chơi đùa chiến thuật cùng chiến lược. Để hắn đến phụ trách siêu hơn 10 tỷ trở lên hạng mục lớn. Hắn đời này thì cho tới bây giờ không có tham dự qua. Ngươi đến bây giờ còn không hiểu cái gì gọi là người quyết định ý nghĩa. Hạng mục người phụ trách không hãy cùng ngươi tại linh giới bên trong quan chỉ huy vị trí một dạng. Ngươi chỉ cần quan sát hết thảy. Công tác cụ thể giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Ngươi muốn phối hợp bọn họ các bộ phân chia ở giữa công tác cùng liên hệ. Giúp chuyên nghiệp nhân sĩ bài trừ bọn họ gặp phải phiền phức là được. Phó Minh Hiên cười đốt thuốc. Cái này ta ngược lại là còn có thể thử một chút. Bất quá đại ca, ngươi dù sao cũng phải phái cái đắc lực người giúp ta giám sát. Nếu không ta muốn là nhìn lầm một vài theo. Vậy coi như ra đại sự. Lý Minh ngậm lấy điếu thuốc. Có chút tâm hỏng. Linh giới bên trong chiến đấu. Vô luận như thế nào đánh, hắn đều nghĩ kỹ đường lui, có thể tiếp nhận bất luận cái gì thất bại kết quả. Hắn luôn có phương pháp bổ cứu, cái này gọi là có lưu chỗ trống, cho nên hắn đến bây giờ một mực nắm trong tay Hoa Hạ khu cục thế. Thế nhưng là lớn như vậy hạng mục thì không cho phép nửa điểm phạm sai lầm. Không phải vậy xuất hiện một cái động lớn, hắn nhưng là không có cách nào đi lấp. Ngươi yên tâm, đem tất cả quyền quyết định đều giao cho ngươi một người. Ngay cả ta cũng không dám yên tâm, cho nên ta chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngươi bắt đầu tiếp nhận hạng mục này quản lý lúc. Đến thời điểm tập đoàn chúng ta sẽ có đắc lực chủ quản qua tới giúp ngươi. Ta sớm nói cho ngươi, đây chính là một cái vô cùng lợi hại quản lý nhân tài. Đến thời điểm các ngươi nhất định sẽ phối hợp rất ăn ý. Phó Minh Hiên cười nói, vậy liền quá tốt, ta ước gì làm vung tay trưởng quỹ. Lý Minh ha ha cười nói, ngươi thì không kỳ quái người này là ai. Phó Minh Hiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, các ngươi tập đoàn người, ta làm sao lại nhận biết. Đến thời điểm hắn đến, ta chẳng phải sẽ biết. Lý Minh lười đi đoán, tốt a. Ngươi thì an tâm trước tiên đem M quốc lão cùng Đông Á khu mấy cái kia đồ bỏ đi thanh lý ra Hoa Hạ khu, đến thời điểm ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy. Còn có các ngươi tất cả đồng bọn. Phó Minh Hiên cười đứng người lên nói ra. Gặp Phó Minh Hiên muốn đi, Lý Minh tranh thủ thời gian tiễn hắn đi ra ngoài. Hai người một đường lên tán gẫu đi vào cửa thang máy. Đột nhiên Lý Minh chuông điện thoại di động vang lên, hắn nhất thời ánh mắt sững sờ, bởi vì hắn điện thoại có rất ít người liên hệ, riêng là trong khoảng thời gian này, hắn điện thoại di động tức thì bị Long Tổ bí mật giám thị. Phòng ngừa khả năng phát sinh vấn đề gì, có thể đánh thông hắn điện thoại di động, trước mắt chỉ có bọn này đồng bọn cùng Long Tổ người. Mà lúc này đây... Cùng bạn bè còn tại hồi nền trên đường, Long Tổ muốn tìm hắn tùy thời đều có thể gặp mặt. Lúc này thời điểm ai sẽ gọi điện thoại cho hắn? Người tiếp điện thoại, ta đi trước. Phó Minh Hiên phất phất tay, đè xuống thang máy ấn phím. Lý Minh lấy điện thoại di động ra, phía trên số điện thoại nhìn đến hắn nhất thời sững sờ. Điện báo người, Tiểu Khôn, cái này một chút. Lý Minh nhất thời cảm giác tình huống không ổn. Khôn thiếu tại Bắc Mỹ khu phát triển, hiện tại cũng không phải là bên dưới thời gian. Hắn bỗng nhiên gọi điện thoại tới tất có sự kiện trọng đại. Tiểu Khôn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Minh tiếp thông điện thoại vội vàng hỏi. Minh ca, vừa mới phòng làm việc người cục vực lưới kêu gọi ta. Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu hạm đội ngay tại đại quy mô tới gần chúng ta biển sâu phòng tuyến. Tựa hồ lại chuẩn bị quy mô đột kích. Khôn thiếu nói ra, cái này một chút, Lý Minh nhất thời hiểu được. Vừa mới cùng bạn bè toàn bộ đi vào bệnh viện thăm viếng Yên Nhi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại có Khôn thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời tỏa chấn. Thủ hạ quan chỉ huy chợt phát hiện hai khu hạm đội xuất hiện lần nữa. Đồng thời khí thế hung hung, cho nên mới tranh thủ thời gian thông báo Khôn thiếu. Biết, ta lập tức online, bọn họ ngay tại hồi nền trên đường. Đại ước một tiếng rưỡi liền đến. Lý Minh vội vàng nói, tốt Minh ca, vậy ta trở về chuẩn bị. Khôn thiếu kết thúc trò chuyện, Lý Minh trước tiên quay người liền hướng hành lang một bên phóng đi. Dự định tận nhanh online chỉ huy chiến đấu, nhưng là hắn vừa chạy ra nửa cái hành lang, đột nhiên đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một tia kỳ lạ nụ cười, bởi vì Lý Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Trương Kiến Hào không phải còn online lên sao? Hoa hạ khu trước mắt chiến khu quan chỉ huy là hắn. Cũng không phải là chính mình. Cho nên, hiện tại hắn không cần phải gấp. Nghĩ tới đây, Lý Minh liền đình chỉ chạy. Nhàn nhã dạo bước đi trở về phòng. Đóng cửa lại, nhìn một chút Trương Kiến Hào buồng điều khiển. Liền chậm rãi mở ra chính mình thiết bị. Hắn muốn biết. Chính mình không online tình huống dưới, Trương Kiến Hào sẽ làm ra ứng đối như thế nào? Người này có phải hay không đáng giá phó thác? Theo chuyện này liền có thể hoàn toàn nhìn ra. Kết quả là, Lý Minh nằm tại khống chế trong khoang thuyền, nhìn trước mắt chớp lóe các loại thiết bị điện tử. Thế mà không có vội vã mở ra đăng nhập trình tự, mà chính là nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Chờ đợi thời gian nhanh chóng đi qua, ước chừng sau mười mấy phút, Lý Minh mở hai mắt ra, chính mình đem chính mình hoảng sợ kêu to một tiếng, vừa mới nằm ở nơi đó chờ đợi thời điểm, thế mà vừa không cẩn thận chợp mắt, hắn còn tưởng rằng ngủ một giấc đi qua mấy giờ, sau khi tỉnh lại nhìn lấy trên đồng hồ dạ quang kim đồng hồ, mới thở dài ra một hơi. Vừa mới chỉ là đi qua mười mấy phút mà thôi, nếu thật là mấy giờ ngủ mất, cái kia còn không biết sẽ đem mình hoảng sợ thành cái dạng gì. Xoa xoa con mắt, Lý Minh lúc này mới tranh thủ thời gian khởi động đăng nhập trình tự. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Minh tại cột sáng màu trắng lần nữa hiện thân, y nguyên xuất hiện tại Nam Bộ vùng biển một hòn đảo trong pháo đài mặt. Hắn mới vừa vặn xuất hiện, liền bị bên người chen chúc lít nhà lít nhít người chơi bóng người nhìn một trận nhãn choáng. Toàn bộ xích lãng quần đảo tất cả trên hòn đảo, khắp nơi đều là đen nghịt đám người, mà hắn hiện tại cũng chính bị vô số người chơi chen chúc tại pháo đài đỉnh đầu. Trước sau trái phải tất cả đều là bốn đại liên minh người chơi. Minh Bạch Lão Đại Online. Thật sự là Minh Bạch đại lão, thế mà xuất hiện bên cạnh ta. Lão đại, hợp cái ảnh chứ sao? Một đám người chơi nhất thời bị mới online Lý Minh kích động đến. Có vẻ như so Lý Minh còn phải xem lấy nhiều người như vậy còn muốn càng thêm kinh ngạc mấy phần. Các vị huynh đệ, hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Minh cười hỏi, lão đại, Đông Á khu hạm đội lại tới. Lần này đồng dạng là toàn thể xuất động, tốt như lần trước bọn họ không có nhớ kỹ giáo huấn. Lần này để cho chúng ta giáo dục lại bọn họ một lần đi. Một tên người chơi hưng phấn hai mắt sáng, lên nói, đã các huynh đệ đều nói như vậy, vậy liền để chúng ta giáo dục lại bọn họ một lần. Bất quá, các ngươi đều khiến ta ra ngoài đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, các huynh đệ tránh ra. Chen chúc đám người chơi tranh thủ thời gian tản ra, nhường ra pháo đài thông đạo. Lý Minh lập tức từ trong đám người đi xuống thềm đá. Đứng tại vách núi bên bờ, nhìn lên trước mặt mênh mông đại hải, hiện tại Xích Lãng quần đảo, quả nhiên lại là Dương Cung Bạt Kiếm trước trận chiến chuẩn bị trang cảnh. Một hàng chiến hạm màu bạc xuất hiện tại hòn đảo phía trước trên mặt biển. Hộ vệ lấy hòn đảo phía trước, cho tất cả trên hòn đảo các người chơi mau chóng bố phòng tranh thủ thời gian. Mà tại xa xa mặt biển lớn nhất phần cuối, tựa hồ có đại lượng điểm đen mơ hồ có thể thấy được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.